Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đã phân công xong nhiệm vụ và bắt đầu thực hiện vào ngày hôm sau. Dưới sự sắp xếp cẩn thận của Triệu Uyển Thanh, mọi người chỉ mất 3 ngày để di rời và sắp xếp lại ổn thỏa cửa hàng Amanda. Ngay cả việc thay đổi địa chỉ cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đài truyền hình đề nghị thu thêm phí phụ và dễ dàng giúp họ thay đổi địa chỉ ngay sau đó. Triệu Uyển Thanh biết đài truyền hình nể mặt Phạm Hòa Bình. Tuy người ta khách khí nhưng bọn cô vẫn cần phải biết cách làm người. Chờ cô trở về thủ đô phải cảm ơn người ta cẩn thận mới được. DTV tao một ngày bận rộn thay đổi địa điểm. Mấy ngày tiếp theo, ba người lại bận rộn để chuẩn bị khai trương. Cuối cùng, quảng cáo của bọn họ cũng được phát sóng trên đài truyền hình. Trên TV, một cô gái trẻ xinh đẹp trình diễn những bộ trang phục khác nhau đi qua ống kính. Theo nhịp điệu của tiếng nhạc mà đi vào lòng người. Loại quảng cáo đổi trang phục liên tục như này vô cùng mới với người xem. Khiến mọi người phải dừng lại ngắm nhìn chăm chú. Sau khi bộ quần áo cuối cùng được trình diễn, tiếng nhạc tích tắc tiếp tục vang lên. Màn hình dừng lại với khung cảnh đường phố ở bến Thượng Hải với một dòng chữ nổi bật ở ngay chính giữa. Amanda, rạng rỡ mỗi ngày, khẩu hiệu đó đánh dấu vị trí cụ thể của cửa hàng. Sau khi quảng cáo kết thúc, rất nhiều khán giả ngồi trước TV vẫn còn suy nghĩ về nó. Chị ơi, cô gái vừa rồi trông rất xinh đẹp, là minh tinh điện ảnh à? Cô gái hào hứng hỏi. Người chị hiển nhiên cũng không biết, chỉ lắc đầu, nhưng nghĩ đến cảnh thay đổi quần áo nhanh chóng cùng với cô gái xinh đẹp đi dạo trên đường phố nhộn nhịp vừa rồi. Cô em gái tiếp tục cảm thán, nhưng quần áo đẹp thật đấy, hay cuối tuần mình đi dạo một chút thử xem. Người chị vội vàng đáp, được chứ, nhưng vừa rồi phát nhanh quá, chị không kịp ghi địa chỉ. Thấy vậy, cô em gái ngồi xuống trước TV. Không sao đâu, quảng cáo này sẽ được phát nhiều lần mà. Chúng ta hãy chờ quảng cáo phát vào lần tiếp theo. Ngày hôm nay, có không ít khán giả cũng xem quảng cáo trên TV giống như đôi chị em này. Mọi người xem lần một chỉ cảm thấy kinh diễm nên lại muốn xem lần thứ hai. Xem xong lần thứ hai mới có thể nhớ rõ người mẫu trình diễn trang phục. Nhưng vẫn chưa đủ nên muốn xem tiếp lần ba. Cứ tuần hoàn lặp lại như thế. Họ không nhớ kỹ địa chỉ cửa hàng thời trang nữ này cũng không được. Bản tính của con người là luôn khao khát và theo đuổi cái đẹp. Bởi vậy ở thời đại mà máy ghi âm, máy chiếu, cùng với Coca-Cola còn đang chiếu quảng cáo trên TV thì quảng cáo của trang phục Amanda như là một đóa hoa hồng đặt nhầm vào thảm cỏ. Vô cùng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vì thế, hôm nay chương trình quảng cáo được phát ra. Người ngồi xem quảng cáo trên màn hình TV cũng ngày càng tăng lên. Sau khi kết thúc ngày hôm nay, đài truyền hình cũng phát hiện ra quảng cáo của bọn họ đạt rating so với các quảng cáo ngày trước rất nhiều. Bắc Kinh, Phạm Gia, mẹ Phạm cũng xem được quảng cáo này trên TV. Ban đầu bà còn ngồi thêu khăn không chú ý nhìn kỹ. Nhưng đợi sau khi phát xong quảng cáo, bà mới có cảm giác người con gái vừa rồi trên TV có chút quen thuộc. Vệ Cương, người mẫu vừa rồi sao lại giống Hòa Bình nhà chúng ta như vậy? Mẹ Phạm không xác định nói. Phạm Vệ Cương nhìn vào TV, lúc này cũng vừa lúc chiếu quảng cáo khác. Em nhìn nhầm rồi, mẹ Phạm lẩm bẩm. Thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân mình hoa mắt thật, chỉ là thật ra mà nói, quần áo trong quảng cáo vừa rồi vô cùng xinh đẹp, nếu Hòa Bình nhà bà ở đây chắc chắn là lập tức muốn đến tiệm quần áo đó mặc thử. Không lâu sau, mẹ Phạm lại thấy được quảng cáo kia phát lại lần nữa. Lần này cây kim trực tiếp em vào ngón tay bà một cái. Đây còn không phải là Hòa Bình sao? Là Hòa Bình nhà chúng ta mà. Phạm Vệ Cương cũng nhìn về phía TV, mày lại nhíu chặt lại. Cách chương